Đỉnh cao phú quý, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382. Mục tiêu Thẩm Hoa Anh tìm một cái chăn rồi ném cho Thẩm Lệ. Trình Uyên ngồi trở lại ghế sofa. Quả thật ta có thể giết ngươi. Như vậy Thẩm Hoa nhất định sẽ cảm thấy càng thêm chấn động hơn. Nghe vậy, Thẩm Lệ hung ác nhìn chằm chằm Trình Uyên. Trong mắt tràn đầy ác ý, bởi vì vừa rồi chấn động quá mức, khóe mắt còn ngấn lệ, ôm lấy chăn che lại thân thể của mình rồi cuộn lại trong góc. Nghiến răng nghiến lợi nói, sao ngươi không giết tôi đi, tôi không phải là người giết người vô tội. Trình Uyên lắc đầu, cô tuy rằng hại tôi không ít, nhưng tội không đáng phải chết, ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Thẩm Lệ trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Tôi thật không hiểu, người thế mà giống loại người này. Nếu như tính cách của tôi không phải dây dưa dài dòng như vậy, khả năng ngươi đã chết sớm từ lâu rồi. Như vậy sẽ không có xảy ra chuyện như vừa rồi. Bây giờ chả còn nghĩ gì nữa. Lúc này chính là muốn nói cho cô biết, tôi sẽ xử lý hết tất cả. Nói xong, Trình Uyên đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Không có tôi cho phép, ngươi không được đi vào căn phòng này. Vâng, vâng. Hoàng Đại Cường vội vàng gật đầu trả lời lại, tỏ vẻ rất cung kính. Một lát sau, Thẩm Hoa ở tỉnh Giang Bắc nhận được một cái tin nhắn nặc danh. Là một nữ thư ca đưa điện thoại cho Thẩm Hoa. Ngay cả vẻ gợi cảm và điềm đạm như Thẩm Hoa, sau khi nhìn thấy tin nhắn, đôi mắt của hắn tê đột nhiên co rút lại. Đứng trên nóc tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Hoa nắm chặt tay, tức đến phát run bần bật. Tin này từ đâu? Hắn nghiến răng hỏi. Nữ thư ca lắc đầu. Xem error đã xử lý qua, rồi thông quy đường nước ngoài tới. Không cách nào có thể TIR được. Nghe vậy, Thẩm Hoa nheo mắt, hắn đờ ân muốn chọc tức tôi sao? Thật ra, không cần TIR tôi cũng có thể đoán được là y. Tôi nghĩ hắn cũng có thể biết được tôi sẽ đoán được. Đó thực sự là một phương pháp tốt. Đó là, nó đã chọc giận tôi thành công mà không để lại bất cây rét bằng chứng nào. Nữ thư ca, đầy mắt được tô đậm, thái độ cung kính, thần sắc hờ hững hỏi. Có cần truyền tin này cho gia tộc không? Không cần, Thẩm Hoa lạnh lùng nói. Vốn là muốn chọc tức tôi. Hắn đương nhiên hắn đã có mục đích. Nếu như không ngoài dự đoán, chúng tê sẽ gặp NSU ân y. Thế nhưng, tiểu thư, nếu như toàn bộ Thẩm Di đều bị kinh động, nếu đổi lại cô là hắn, cô có thể chó cùng rứt dậu hay không? Thẩm Hoa hừ lạnh một tiếng. À, thật sự xin lỗi chủ tịch. Nữ thư ca lập tức hiểu được ý của Thẩm Hoa. Biết mình có chút lòng tốt nhưng bị hiểm nghi làm chuyện xấu. Cô vội vàng xin lỗi. Là tôi cân nhắc thiếu chu toàn. Ánh mắt Thẩm Hoa càng ngày càng ảm đạm. Một lúc sau, nữ thư ca lo lắng hỏi. Nhưng tiểu thư, Thẩm Hoa cười lạnh một tiếng. Hắn gửi đến cái tin này. Chứng tỏ người hắn muốn xử lý chính là tôi. Hà, nhưng kẻ chủ mưu là. Nữ thư ký có chút kinh ngạc. Thẩm Hoa trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chỉ là khéo léo một chút. Nữ thư ca, không ngốc. Thẩm Hoa đã nói như vậy. Cô sẽ nghĩ như thế nào thông minh? Một lúc sau, nữ thư ca, rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân trong đó khẽ mở miệng. Mình thường dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện trước mặt Thẩm Hoa. Lão ca, Thẩm Hoa có chút thất thần. Ngươi, S.O. ngươi lại ở đây. Người đàn ông được gọi là lão ca là một người đàn ông. Vẻ ngoài chừng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt ôn hòa nhưng lại đầy sát khí. Hắn được coi là cao thủ của Thẩm gia. Ngay cả Thẩm Hoa và cha của hắn cũng không dám lên mặt với người này. CS ngươi lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Lão ca mỉm cười nói. Hát hát, ông ấy càng già càng hồ đồ. Một thằng nhóc mới giở trò láu cá một chút đã lừ được ông ấy rồi. Thẩm Hoa giễu cợt, lão ca cười nói, cha của ngươi vừa nhận được tin tức có Từ Thương Minh ở kinh thành. Bên kia nói rằng, Trình Uyên nói với Đông Lương Đình, người muốn đối phó chính là ngươi đấy. Nghe đến đây, Thẩm Ho đột nhiên nhíu mày. Nếu như hắn vừa mới nói cho Ngụy Thiếu gia biết hắn sẽ đối phó với ngươi, khả năng thật sự là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Nhưng nếu như hắn không chỉ nói với người của Ngụy gia, thì rất rõ ràng là hắn cố để cho chúng ta biết, và hắn cố để chúng tê đoán rằng hắn tê người thực sự muốn đối phó là Phương THNS Yến. Mà trên thực tế, chính là ngươi. Lúc này, Thẩm Hoa mới chợt nhận ra, Trình Uyên này hình như không đơn giản như hắn nghĩ. Mới ở cái tuổi H20, mà có thể có loại lòng dạ này S.O. Thẩm Hoa kinh ngạc hỏi. Lão ca cười nói, thiếu gì, người cũng hơn H20 tuổi. Nhưng là so với bất cứ kẻ nào đều có cái đầu hơn một chút. Thẩm Hoa, tin tức này, không chỉ Thẩm gia biết, mà Phương Di cũng đã được thông báo. Vì vậy, tại biệt thự của Phương Di, Phương Thanh Yến cười nói, nhìn xem đi lão bá, hắn muốn đối phó chính là Thẩm Ho, cũng không phải là tôi. Cho nên, người mặc đồ đường lắc đầu, lông mày hơi nhíu, tôi cũng không rõ chuyện này có phải là hắn cố ý hành động hay không. Thì S.O. Phương THNS Yến tức giận. Rõ ràng như vậy mà ngươi còn không hiểu. Ngươi cho rằng Trình Uyên, một người quê mùa mới ngoài H20 tuổi, vẫn có thể có bộ não của Einstein sao? Tôi nói cho lão bá biết, tôi sẽ liền đi R ngoài chơi một buổi tối rồi về. Hơn nữa, không phải La Tam và những người khác đi theo bên cạnh tôi S.O. Mà ngươi cũng đã xin một nhóm cảnh sát làm cái đuôi cho tôi rồi còn gì nữa. Người mặc đồ đường thở dài. Thiếu gì, đừng làm cho tôi phải khó xử. Phương THNS Yến thấy hắn có chết cũng không chịu buông tha. Liền khóc không r được giọt nước mắt. Suy nghĩ xong liền nói. Khổ bá, ngươi xem này. Về cơ bản chú có thể chắc chắn 90. Người họ Trình này sẽ đối phó với Thẩm Ho đúng không? Tôi đây, bây giờ cùng với Thẩm Hoa liên minh. Huống chi họ Trình này làm sao có thể đấu qua Thẩm Hoa? Cho dù hắn có đấu qua, thì mục tiêu tiếp theo của hắn nhất định phải là tôi. Đúng chứ, nghe vậy, người mặc đồ đường nhẹ gật đầu. Phương THNS Yến cười nói. Người nghĩ chuyện này xem có được không? Tôi sẽ nhờ đám người La Tam giúp Thẩm Hoa, tranh thủ giúp cho Thẩm Hoa tiêu diệt Trình Uyên. Thì S.U. đó cái lo lắng này của tôi sẽ không phải được giải trừ rồi sao? Người mặc đồ đường khẽ nhíu mày. Hình như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn vẫn lắc đầu. Không được, tôi vẫn phải bảo đảm an toàn cho thiếu gia. Điều này cũng không hiệu quả. Điều đó cũng không hiệu quả. Phương Thanh Yến lập tức lòng tràn đầy tức giận, gần như bùng nổ, tôi thật sự không hiểu, các ngươi được phái tới Tân Dương này, tại sao không một mẻ tới giết Trình Uyên đi cho xong chuyện? Mặc đồ đường lắc đầu, lần trước là chuyện nhỏ thôi mà đã có chút phiền phức rồi. Bây giờ người của Phương Di, người của Thẩm Di đã nhúng TI vào. Lúc này ngươi lại giết Trình Uyên, đó sẽ là một chuyện lớn. S.U. đó nhân cơ hội này Trình gia sẽ không bỏ quy. Đến lúc đó đối mặt trước Thương Minh, tổn thất của Phương gia chúng ta có lẽ là khôn lường. Phương THNS Yến. Cùng một thời gian, tỉnh Tân Dương, S.U. khi màn đêm buông xuống, Trình Uyên trở lại Tam Thạch Thôn. Mẹ NS đã làm một bàn ăn rất ngon. Hôm nay, Bạch An Tương cũng có xuất hiện. Ngoài Bạch An Tương, trên bàn ăn tối còn có hai nhân vật mà Trình Uyên không ngờ tới. Cách chương.